Chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Chương 45. Ý tưởng về món quà Giáng sinh của tôi tặng cho Khả Vi có thể mô tả đại khái như thế này. Đó là một hộp thủy tinh trong suốt cỡ vừa tầm hai bàn tay. Bên trong là căn nhà trên mái phủ đầy tuyết. Ngoài vườn là những cây thông đầy quà và hạt châu lấp lánh, cùng những người tuyết đầu đội mũ chóp nhọn, và cả khoảng nền sân ấy dĩ nhiên vẫn lấy nền tuyết làm chủ đạo. Cả đêm đó tôi ngồi dệt kế hoạch nên làm nhà và người tuyết, cây thông bằng những gì, lên danh sách những vật liệu cần mua, lên thời gian dự định và trừ hao cho việc chuẩn bị và thực hiện. Đến nửa đêm thì xong một danh sách dài ngoằng các thứ. Sáng hôm sau, tôi đạp xe ngay ra nhà sách. Thứ cần mua là hộp thủy tinh để phủ ngoài sao cho ở bên ngoài có thể nhìn vào trong. Nhưng ác nổi chạy gần hết ba nhà sách lớn ở trong thành phố mà vẫn không vừa ý tôi, đa số đều không có bán hoặc là sản xuất hộp thủy tinh có thể mở ra một đầu để tôi đưa các chi tiết khung cảnh vào bên trong. Tôi đi lòng vòng, gọi là lo lắng vì không thể tìm ra chiếc hộp tôi cần thì có, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút gì nản lòng. Tôi tự nhiên có niềm tin tuyệt đối rằng món quà này hoàn toàn có thể thực hiện được. Lúc sau đi ngang qua quầy đồ chơi trẻ em, tôi thấy người ta bày bán những con lật đật được đựng trong các hộp bằng nhựa cứng trong suốt, trong số đó có vài hộp có vỏ ngoài vừa kích thước tôi cần. Chị ơi, cái này có bán cái hộp riêng không chị? Tôi dè dặt hỏi. Không em à, chị bán hàng ngạc nhiên. Bán riêng rồi người khác tưởng là món này đã bị khui trước thì sao? Dạ, vậy chị cho em mua con lật đật này. Tôi quyết định mua luôn con lật đật, chỉ để lấy cái hộp mà Khải Dĩ gọi là vừa ý. Không có hộp thủy tinh thì thay bằng hộp nhựa cứng, quan trọng là nó cũng trong suốt và có thể mở ra được. Xong phần vỏ ngoài, tôi dạo thêm vòng nữa, chọn thêm lọ kim tuyến. Mua luôn hai hộp đất sét màu, chỉ để về lấy bốn thỏi đất sét trắng trong đó, một lọ tăm, xong xuôi tôi hớn hở ra về, trong đầu suy nghĩ làm thế nào để tạo hình cây thông. Khi ta có ý thức rằng ta phải làm điều gì đó vì một người mà ta chắc chắn rằng người ấy sẽ rất vui vì điều đó, thì ta không hề nản lòng dù có khó khăn, và cứ như mọi thứ đều khá dễ dàng hoặc là giả chăng, là lúc đó trí óc ta được quy động đến năng suất cao nhất, luôn có ý tưởng cho ngõ cụt. Khi chạy ngang qua cầu treo, tôi nhìn về phía công viên và tấp ngay xe vào đó để mô phỏng một cây thông Giáng sinh nhỏ. Tôi hái thật nhiều lá thuộc bài, lựa những lá có phần cuốn chắc khỏe, vậy là xong tiếp phần cây thông. Mày hả? Lát trưa qua chở tao đi học cho mày. Tôi gọi sang nhà Khang Mập. Chi? Hư xe à? Nó thắc mắc. Không, ra về tao cần mua vài thứ. Mà vừa chạy xe vừa ôm không hết. Tôi giải thích. Mà mày mua cái thứ gì thế? Khang Mập tò mò. Chiều khác biết, nhớ qua đấy. Tôi chốt chặn ra vẻ bí hiểm. Giờ ra chơi, tôi ngồi suy đi tính lại các thứ. Vẫn còn thiếu rất nhiều vật liệu trong bản danh sách mà tôi chắc rằng muốn có chúng thì tôi có khi phải lục tung các cửa hiệu ở trong thành phố mất. Bình tĩnh, thế nào cũng sẽ có. Mình còn những 4 ngày nữa cơ mà, 4 ngày nữa mới đến Giáng sinh. Tôi tự nhủ và nghĩ xem giờ về nên mua thêm những gì. Ra căng tin chơi Nam ơi, Vi đang ngồi trước mặt tôi từ bao giờ? Tôi đáp bừa, vẫn còn đang mãi nghĩ, chẳng nghe em ấy nói gì. Bảo làm sao còn ngồi đây, đi nhanh chứ. Vi kéo tay tôi. Căng tin hả? Thì đi. Tôi choàng tỉnh. Cho con 2 ly nước cam cô ơi, Vi gọi nước cho hai đứa. Tôi vẫn mãi mê đuổi theo những ý tưởng cứ thi nhau chạy đua trong đầu. Vì thế, sao đâm chiêu quá vậy? Em tự cầm nhìn tôi hỏi. Thế này chuẩn. Tôi vẫn chẳng nghe thấy gì. Tôi đi về. Tự nhiên không nói gì hết. Em giận dỗi biểu môi. Đâu có. Đang nói nè. Tôi giật thoát cả người. Đã nói gì đâu. Toàn lẩm bẩm một mình không à. Vi lắc đầu đẩy ly nước cho tôi. Tại đang suy nghĩ mà. Tôi lắc đầu cười khổ. Mình đang suy nghĩ căng cả đầu làm quà cho mà em ấy thì chẳng thông cảm cho. Nghĩ gì vậy? Vi tò mò, háo hức hỏi. Vi mực, đến lúc đó rồi sẽ biết. Hề, tôi cười đẻo. Ghét. Vi ngút ngắt cái đầu. Và thôi không hỏi nữa. Ra về, Khang Bạp đều tôi ra chợ. Như tôi đã bàn tính với nó, chạy một mạch đến cửa hàng bán thùng xốp dùng ướp đá. Mày mua thùng đá về làm gì thế? Ướp coca à? Khang Mập hỏi. Có mà ướp mày á. Tôi quay sang chủ tiệm. Chú ơi, có tấm xốp nào dày khoảng 2cm không chú? Có, con lấy bao nhiêu? Chú chủ tiệm hỏi. Dạ, khoảng như cuốn vở này nè chú. Tôi lấy quyển vở ra minh họa diện tích. Vậy ít quá chú không bán lẻ con à? Chú lắc đầu. Chứ bán sỉ thì miếng khoảng nào vậy chú? Tôi thầm kêu khổ. Đây. Đoạn rồi chủ tiệm mang ra miếng xốp dài và rộng tổ bố. Mỗi cái chiều dày là đúng 2cm như tôi yêu cầu. Miếng này hết nhiêu vậy chú? Tôi quệt mồ hôi vừa túa ra hỏi. 35.000 đó con. Chú bớt cho con 5.000. Con lấy không? Chủ tiệm cười tươi rói. Dạ lấy. Chú cắt nửa giùm con cho gọn nghe chú. Tôi miệng méo sệt khổ rồi, diện tích miếng xốp tôi còn chưa bằng 1/20 của cả miếng tôi vừa mua. Thôi kệ, lỡ đâm lao thì theo lao chứ sao bây giờ. Khang Mập đạp xe đèo tôi khệ nệ ôm tấm xốp phía sau. Ủa, mày mua xốp làm chi thế? Nó càng thêm thắc mắc. Mày sẽ biết, sáng mai tao qua nhà mày đấy. Tôi đáp, chi? Tao bận làm thiệp rồi, không rảnh đi chơi đâu nhá. Nó lắc đầu ngoài ngoại. Ai rủ mày đi chơi? Tao cũng qua nhà mày làm quà Noel, nhà tao không có tiện. Tôi giải thích. Thế miếng xốp này là quà Noel à? Mày tính làm gì thế? Mày tao qua rồi biết, hỏi hoài. Tôi quát mắt. Tối về nhà tôi đánh dấu vào các thứ vừa có. Phần ngoại cảnh xem như tạm ổn, điểm qua các thứ còn thiếu và bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai để làm gì trước. Cái ý tưởng cứ thi nhau mà hiện ra trong đầu, nhưng tôi luôn phải tự kiềm lòng lại. Ý tưởng là ý tưởng, hiện thực có làm được hay không thì càng phải xem lại, mơ mộng quá rồi chẳng làm được gì thì khổ. Tôi nhìn lên trên lịch, hôm nay là ngày 20, lấy bút đỏ đánh dấu vào ô hiện tại. Từ giờ đến Noel, bỏ qua tối nay là còn 3 ngày nữa. Chương 46. Ngày hôm sau vừa sáng bảnh mắt ra là tôi thu gom đồ đạc phóng sang nhà Khang Mập. Nó ra mở cửa mà mắt vẫn còn ghèn, khổ, 7:30 rồi vẫn còn ngủ. Làm gì làm đi, tao rửa mặt nó rồi lên. Nó dẫn tôi vào phòng dụi dụi mắt. Lẹ đi rồi ra. Mà mày đã làm thiệp xong chưa? Còn 3 ngày thôi đấy. Tôi bày biện đồ đạc lên bàn rồi hỏi nó. Chưa, vẫn còn đang làm đó. Khang Mập ngáp dài. Rửa mặt đi, tí lên đem tao con dao lọc giấy. Tôi nhắc. Hộp nhựa cứng tôi mua hôm trước cao 7cm, dài tầm 13cm và rộng 9cm. Tôi dùng dao rọc miếng xốp vừa đủ 12.9cm và 8.9cm để vừa khích đưa miếng xốp vào trong hộp. Thực ra ban đầu tôi chỉ định mua xốp dày 2cm thôi. Nhưng vậy thì mỏng quá, không đủ độ bám cho cây thông, và người tuyết, nên mua 3 cm cho chắc ăn, vừa vững chãi vừa không bị gãy xớp khi đâm tâm nhọn vào. Miếng xốp cắn tinh được dùng để làm nền tuyết, và cây thông sẽ đứng trên đó. Cả căn nhà gỗ và người tuyết cũng vậy. Sau khi tôi làm xong xuôi mọi thứ đặt trên tấm nền xốp đó thì sẽ đưa vào hộp, đóng nắp là xong như ý tưởng. Ra vậy, hiểu rồi. Khang Mập gật gật đầu sau khi nghe tôi giải thích. Ừ, thấy sao? Khả thi mày? Tôi háo hức. Độc đáo, tuyệt chiêu. Sao tao lại chẳng nghĩ ra vậy? Nó nhăn mặt. Hề, tao mà. Tôi phỏng mũi cười. Nhưng mà hơi khó đó. Làm mất thời gian đấy, kịp không? Hay tao phụ một tay nhé? Khang Mập đề xuất. Thôi mày. Quà tặng bạn gái thì tự tay phải làm mới ý nghĩa chứ. Tôi gạt đi dù trong bụng rất cảm kích. Ờ, vậy thôi, tao làm thiệp tiếp. Nó cười cười sang bàn bên ngồi. Tôi vẽ ra giấy một khung hình vuông y hệt như miếng xốp, rồi phân hoạch ra khu nào ở là cây thông, khu nào ở là chỗ để các hộp quà. Người tuyết đứng ở đâu, căn nhà dừng ở đâu, rồi tính toán xem nên làm cái nào trước để tiện lúc trang trí phụ quà và đưa vào hộp. Cuối cùng tôi quyết định sẽ làm cây thông người tuyết trước. Đầu tiên, tôi lựa 4 lá thuộc bài có chiều cao tương đương nhau và có cuốn khá cứng. Sau đó, đấu thân vào nhau thành 4 hướng, mỗi lá cách nhau 1 góc 90 độ. Tôi tỉ mỉ cắm sâu từng lá vào nền xốp và giữ góc 90 độ với mỗi hướng lá. Lại tiếp tục với 4 lá thuộc bài tiếp theo. Vậy là xong 2 cây thông tí hon. Khá giống với cây thông lớn khi nó cũng có những tán lá màu xanh đậm, hình gai, hướng xiên lên trên, và quan trọng là 4 nhánh riêng biệt khi ghép lại nay đã thành một cây thông hoàn chỉnh có 4 hướng lá. Xong phần 2 cây thông, tôi ngồi nặng người tuyết bằng đất sét trắng. Công nhận nhìn ấy thì có vẻ dễ, nhưng mà lúc vào nặng ấy thì mới biết khó. Trước hết do chủ quan, sau khi làm cây thông á, tôi đã không rửa tay nên lúc nặng sét trắng ấy thì mới do vài lần, nó đã ngả màu đen. Thế là đi tông một thỏi đất sét trắng. Rút kinh nghiệm, lần này tôi tay chân sạch sẽ, thân xác thanh tịnh mới bắt tay vào làm. Nhưng cũng chẳng dễ, cái khâu do tròn, một phần lớn làm bụng, và một phần nhỏ là đầu người tuyết cũng khó. Khi thì bụng to đầu lại nhỏ, khi thì đầu bụng bằng nhau. Ha, người tuyết uống bia à? Sao cái bụng phình to thế? Khang Mập cười sặc sụa. Dẹp đi mày, đang bù đầu đây nè. Tôi sừng sổ. Rồi làm sao á mày? Mày cho thằng người tuyết đứng được ở trên miếng xốp hả? Nó thắc mắc. Đây, cặp. Tôi lấy lọ xăm xỉa răng để trên bàn đó rồi chúi mũi nặng đứt tiếp, mặc cho thằng Khang ngơ ngác ở bên cạnh. Chợt giật một hồi, tôi cũng nặng xong 2 thằng mập tròn tròn bụng to đầu nhỏ. Mà tôi tự cho là người tuyết thứ thiệt, tôi rửa tay xong xuôi rồi lại bắt tay vào công đoạn cố định chúng vào miếng xốp. Tôi dùng 3 cây tăm bẻ ra, chỉ lấy 3 phần đầu nhọn, sau đó cắm chúng vào miếng xốp thành 3 góc. Rồi nhẹ nhàng để người tuyết lên, rồi ấn xuống. Rồi lại dùng 1 cây tăm nữa cố định phần đầu với phần thân người tuyết. Sau đó, 2 thằng người tuyết được đặt cạnh nhau, đảm bảo chúng nó đã cố định với miếng xốp xong xuôi. Tôi mới nằm vật ra ghế mà thở, liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 15 trưa. Tỉ mỉ đến từng chi tiết mà chợt giật cả buổi sáng mới tông được 2 cây thông bên gốc và 2 người tuyết khúc ngoài. Còn căn nhà ở phía sau và trang trí cho cây thông với người tuyết siêu tí hon này nữa, đòi hỏi cần phải đẩy nhanh tiến độ trong cẩn thận hơn nữa. Chiều vừa lờ dò lên lớp, tôi đã nghe Khang Mập hớt hải báo. Mày học đoạn đối thoại anh ngữ chưa Nam? lát con Nga dò bại mà tao quên mất rồi. Ừ, tao cũng quên nốt, hôm giờ lo làm cái vụ kia. Tôi kịp thời giấu biến chuyện làm quà, chỉ biết đâu em Vi nghe thấy. Mà thật, mấy bữa trời tôi toàn lo nghĩ chuyện làm quà, nên mất cái vụ dò bài lấy điểm hôm nay mới ác ấy chứ. Tụng gấp đi mày, nó đợt sách soàn soạt. Tụng gì kịp, giờ ngồi cầu cho đừng bị trúng tên lên bảng thôi. Tôi ngán ngẩm đáp. Lại một lần nữa, định lý, khi điều xui xảy ra thì nó sẽ xảy ra, chứng minh tính đúng đắn của nó. Tôi đang ngồi chắp tay mà lầm rầm cho cô Nga đừng gọi tên tôi y như một con chiên hoang đạo đang cầu nguyện trước Chúa, và đùng một cái. Cô Nga nhìn danh sách một lượt sau khi đã dò ba đứa. Võ Trí Nam. Ừ, tôi nghe tên mà như sét đánh bên tai, giật bắn cả người. Lập cặp ôm dở mò lên bảng. Em đọc thuộc cho cô đoạn 3 của Unit 5 vừa học đi. Cô Nga bảo. Dạ, dạ thưa cô, hôm nay em quên học bài cô. Tôi cúi gằm mặt, bí nhí đáp. Cô lắc đầu. Cho tôi ngay con dê rô màu đỏ to tủ bố ở trong vở. Tôi cắm đầu đi thẳng một mạch về chỗ ngồi, nhục không thể để đâu cho hết. Khả Vi nhìn tôi đầy ngạc nhiên giải ngại. Giờ chơi, em bước ngay xuống chỗ tôi y như dự đoán. Sao vậy Nam? Vi nhớ dặn Nam ưu tiên học Anh ngữ rồi mà. Vi hỏi gặng. Ừ, mà hôm qua bận nên quên mất. Tôi lúng búng đáp. Bận gì cũng phải ôn bài chứ, zero rồi hà. Em ấy lật vợ tôi ra. Không học bài thì zero chứ sao? Tôi nói cứng chữa thẹn. Hay quá ha, nó ngang dữ vậy. Mai có tiết Anh văn, sáng mai qua nhà cho Vi kiểm tra bài. Em Vi chốt hạ. Ờ, ngày mai mình bận rồi, yên tâm đi, tối nay học bài mà. Tôi xuống nước này nỉ. Không là không, rồi lỡ mai ăn không điểm nữa hả? Vi vẫn chưa chịu tha. Thật mà, không có đâu. Tôi làm mặt thảm. Ừ, vậy thôi, tối như học bài đấy. Em ấy thở dài. Ừ, hứa mà. Tôi sáng mắt. Bận gì cũng nhớ ôn bài chứ. Con trai là chúa đi chơi mà. Rồi Vi quay về chỗ. Thật cái sự đời lắm đau khổ. Con trai toàn vì con gái mà lao đao, tôi vì em Vi mà lao tâm khổ tứ, suy nghĩ rồi làm quà. Thế mà hôm nay lại bị em ấy trách oan. Tôi rầu cái gì đâu á. Nhưng cứ nghĩ tới món quà đang còn dở dang ở nhà, tôi lại có thêm động lực thúc đẩy phải hoàn thành nó cho bằng được. Dẫu có gặp núi đao biển lửa cũng không từ nan. À tí quên, gặp cô Nga thì còn phải xem lại. Ăn thêm con dê rô nữa là tôi cầm chắc cái bản kiểm điểm về nhà. Tối nay đành phải bớt chút thời gian học bài thôi. Hi. Tôi lại dạch thêm một vòng tròn đỏ nữa. Hết hôm nay là còn hai ngày nữa cho món quà. Không biết có làm kịp không đây nữa. Hay lại để sang Noel năm sau luôn không biết chừng. Chương 47. Sáng dậy hai mắt tôi cứ đỏ ngầu, bần thần mãi ngồi trước giường. Cả đêm qua tôi thức tụng cho xong bài tiếng Anh. Sau đó lại tiếp tục suy tính nên làm gì tiếp cho hộp quà. Cây thông và người tuyết đã xong nhưng lại chưa trang trí, và căn nhà nhỏ vẫn chưa có. Chưa kể những hộp quà đặt ở dưới gốc cây thông nữa. Nghĩ mãi không được thêm gì, tôi lại khoác áo vào đạp xe, đi lòng vòng quanh tất cả các hiệu sách lớn nhỏ, tìm thêm vài thứ nữa. Giờ kiếm đâu ra cái căn nhà nhỏ mà có kích thước vừa tầm để cho vào hộp nhỉ? Không lẽ mua nguyên bộ thành phố mini trong cửa hàng lưu niệm rồi về bẻ ra căn nhà nào đó mà gắn vào sao? Không ổn. Giáng sinh thì phải là nhà theo phong cách phương Tây, phải bằng gỗ hoặc là ít nhất có màu như là gỗ thông, phải có ống khói chứ. Rồi lại còn các dây ri băng và các hạt châu để trang trí cho cây thông nữa. Chưa kể nón mũ và tay chân mặt mũi cho người tuyết nữa. Tôi rối rắm dò đầu. Lúc phát thảo bản kế hoạch, tôi không tính đến những điều quá chi tiết như vậy. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Tôi đang ngồi thẫn thờ mặt ngu ra vì bí lù, thì ở trong đầu chợt nảy ra sáng kiến. Tôi lao ngay ra cửa hàng bánh kẹo. Bác ơi, tiệm còn bán hộp bánh Sô-cô-bai mà loại có bộ xếp hình nhà cửa không bác? Tôi háo hức hỏi dồn. Ừ, con mua bao nhiêu? Bác chủ từ tốn đáp. Bác lấy hết ra cho con đi. Tôi đáp mắt sáng rỡ. Ý tôi là tôi muốn xem hết để chọn ra bộ xếp hình có căn nhà như tôi đang mong chờ. Chứ mua hết thì tôi có mà cạp đất ăn. Hả? Ờ. Bác chủ tiệm ngạc nhiên, thấy rõ chắc đang tưởng tôi là thằng nghiện bánh Sô-cô-bai. Một chồng hộp bánh Sô-cô-bai loại lớn chất đầy trước mặt tôi, hết lựa hộp này rồi sang hộp khác. Lựa đến dãy cuối cùng rồi tôi mới tìm được căn nhà gỗ, có ống khói cần tìm. Bác cho con lấy hộp này, tôi hứng hở. Ờ, bác tưởng... Chủ tiệm thắc mắc. Dạ, con không định lấy hết. Chủ yếu là cần đúng hộp xếp hình này cho nhỏ em ở nhà bác à. Tôi gãi đầu giải thích. À, bác hiểu rồi. Rồi bác ấy gói bánh cho tôi. Tôi phóng hết tốc lực qua nhà can mập, gọi nó ầm ầm. Mày mua gì lắm bánh thế? Nó ngạc nhiên nhìn tôi, trút cả hộp bánh ra. Ăn đi, tao mời đó. Cần mỗi cái này thôi. Tôi cười tươi dơ bộ xếp hình lên. À, hiểu, thông minh ta. Nó gục gạt đầu, tay bóc bánh liên hồi. Tôi hí hửng ngồi ráp căn nhà, chẳng mấy chốc đã xong. Sau đó dùng keo hai mặt tỉ mỉ, cắt theo phần móng rồi dán cố định căn nhà gỗ vào đó, đặt nó vô sau lưng người tuyết. Rồi tôi bẻ mấy ngọn tăm, sơn màu nâu và cắm lên xốp, làm giãn hàng rào chỗ quanh nhà. Tiếp theo lấy đất sét trắng còn dư, nặng thành vài miếng mỏng, để lên trên mái nhà giả như được phủ đầy tuyết. Rồi ý tưởng nối tiếp ý tưởng, tôi lại lấy bút lông đen vẽ mặt cho người tuyết. Nhưng khốn nổi, dù đã cẩn thận thì tôi vẫn run tay. Nên thế quái nào lại có một thằng người tuyết mập ú mà cười như méo. Kệ, tôi tiếp tục quấn giấy màu cuộn tròn lại thành hình chớp, gắn lên đầu làm mũ, sau đó bẻ đầu hai que diêm, dùng thân gắn vào làm hai tay cho người tuyết. Sau đó lấy một đoạn giấy màu đỏ hơi ngắn quấn quanh cổ làm khăn choàng. Đâu đó xong tôi, phối tay chân đánh giá lại tình hình thực tại. Trên nền tuyết xốp bây giờ là căn nhà gỗ phủ đầy tuyết, trên mái và ống khói với hàng rào gỗ bao quanh. Trước sân đó là hai người tuyết, một lớn một nhỏ đang tươi cười, với chớp mũ và khăn quàng, hai tay cầm cờ mà tôi tự trang trí phơ phất. Cái bên đó là hai cây thông, cho được trang trí ruy băng kèm hạt châu, và chưa có cả những hộp quà dưới gốc cây. Vậy là từ giờ đến hết ngày mai, tôi phải hoàn thành việc trang trí cây thông và tìm ra các hộp quà nhỏ. Tôi nghĩ khá dễ dàng vì còn cả ngày mai. Mấy thứ như ruy băng thì tôi đã nghĩ ra được dây kim tuyến loại nhỏ, còn hộp quà siêu mini thì chắc trong các cửa hàng lưu niệm sẽ có. Nghĩ vậy nên tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ trưa sảng khoái, sau đó dậy ăn trưa rồi đến trường. Hôm nay Nam học thuộc Anh văn chưa đó? Khả Vi chặn đường tôi hỏi ngay hành lang, rõ là đã đợi nãy giờ. Ừ, rồi. Tôi hơi hãi vì em ấy hỏi làm sao gay gắt quá. Chờ cất cặp đi, rồi ra băng ghế bên kia trả bài trước, Vi đợi. Em ấy bảo. Tôi lò dò cất cặp vô bàn, vừa đi ra ghế ngồi, vừa tranh thủ lẩm nhẩm ở trong đầu đoạn Anh văn vừa học tối qua, hồi hộp ngồi xuống cạnh bên. Rồi, đọc đi. Vi gật đầu ra hiệu. Ừ. In this libraries, we were going to and then get still in to get us. Xong. Tôi làm nguyên một tràng Anh văn dài lằng ngoằng rồi thở phào. Hê, hey, giỏi, thưởng nè. Em cười cười, chia lố kẹo sugar ra. Hê, hôm nay chắp cho cô Nga gọi tên đó. Tôi bỏ tọt viên kẹo vô miệng. Xì, Toàn đợi nước tới chân mới nhảy không à? Vi thè lưỡi trêu. Ờ, hay nhỉ, tôi ngượng ngập gãi đầu. Mà hôm giờ Nam bận gì thế, ra về cũng không về chung với người ta, Toàn lĩnh đâu mất. Em phụng phịu. Ừ thì bận chuyện gấp lắm. Tôi cố gắng lắm mới giữ được mình không phun ra bí mật trước vẻ mặt đang hết sức dễ thương của em nó. Ừ, vậy thôi, không hỏi nữa. Ghét. Em ấy quánh vai tôi rõ nhẹ. Hê, đến lúc rồi biết. Tôi cười tình. Giờ anh ngữ hôm nay, tôi hết ngồi thấp thỏm, rồi mắt cứ nhìn đăm đăm cô chủ nhiệm. Thế mà cô chẳng buồn kêu tên tôi lấy một lần. Đúng là đời học sinh. Hôm nào mình không học bài thì lại bị túm đầu lên. Hôm mình học hành đầy đủ nghiêm túc, mong cho được dò bài gỡ điểm thì lại thất vọng khi hết giờ dò bài mà không đến lượt mình. Tôi ngán ngẩm, gục luôn đầu xuống bàn. Đến khi Khả Vi ném cái nắp viết vào đầu thì tôi mới giật mình ngẩng mặt lên và khiếp đảm khi nhận ra em đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.